Đỉnh cao phú quý, chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 622. Từ trong bóng tối cũng xuất hiện một bóng người, sau đó lật người đi vào bức tường sân của nhà Trần Thành. Trần Thành ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhắn không dám do dự, duỗi tay phóng đi. Cái gọi là bắt kẻ trộm, bắt kẻ bẩn, bắt kẻ phản bội, bắt đôi, có lý mà nói Trần Thành nên đợi một lát rồi mới đi, nhưng có quá nhiều yếu tố bất chắc ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, và hắn có thể không giúp đỡ nhưng do dự. Là một cựu sát thủ, lấy sự tàn nhẫn là tiêu chí cơ bản, Trần Thành bình tĩnh phân tích và phán đoán tình hình, nhưng từ khi bắt đầu quan tâm, anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Khi Trần Thành lật qua bức tường sân, thanh trường kiếm của anh ta đã lộ ra, và anh ta tình cờ nhìn thấy bóng đen đang đứng ở giữa sân, và Trung Hân cũng tình cờ đi ra từ phòng khách. Trung Hân giật mình, bóng đen dường như cũng ngạc nhiên, liền xoay người bước ra khỏi bức tường sân, bỏ chạy. Trần Thành liếc nhìn Trung Hân, không chút do dự quay đầu đuổi theo. Nhưng đôi mắt của Trung Hân mở to, cô ấy nhìn vào bóng lưng đang rời đi của Trần Thành với vẻ không tin nổi, nước da của cô ấy bắt đầu tái đi, và cơ thể cô ấy bắt đầu run lên, một lúc lâu sau, cô ấy mới tỉnh dậy và vội vã trở về phòng. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, Trần Thành tốc độ cũng không chậm, hai người phi nước đại trong đêm đen. Có một lùm cây ăn quả phía sau làng Tam Thạch Thôn, và bóng đen lao vào lùm cây, theo sau là Trần Thành. Trong bóng tối, trong rừng cây, nếu một người muốn trốn cũng rất khó tìm, nhất là mặt trăng chỉ cách một chiếc răng như bây giờ, chưa kể không nhìn thấy ngón tay, tầm nhìn bị cản trở rất nhiều. Do đó, bóng đen đã biến mất ngay khi bước vào khu rừng trái cây. Trần Thành cũng dừng lại. Nếu là người thường, thật sự có thể đuổi người đi, nhưng Trần Thành sẽ không, bởi vì hắn đối với loại bóng tối này so với ai khác đều cảm thấy thoải mái. Sau khi hít một hơi nặng nề, Trần Thành nín thở, trường kiếm ở phía sau, bước chân cúi người về phía trước khiến tiếng gió va vào lá trở nên rõ ràng. Nhưng có tiếng thở hổn hển trong tiếng gió. Nếu một người tiếp tục chạy về phía trước, chuyển động sẽ rất lớn và mục tiêu sẽ hiển nhiên, vì vậy Trần Thành dự kiến rằng bóng đen này phải đang nấp sau hoặc trên một cái cây. Nhưng chạy mạnh sẽ khiến hơi thở của anh ấy dày hơn, dù cố gắng hết sức kiểm soát thì anh ấy cũng chỉ có thể không thở mạnh, tuy nhiên tiếng thở dày hơn một chút là đủ với Trần Thành. Với một cây đại kiếm trên tay, anh ta bước đi chậm rãi, và hướng anh ta đi đến là một cây lê cong queo. Ngươi là ai? Trần Thành lạnh lùng hỏi khi đi tới cây lê. Không ai đáp lại, nhưng Trần Thành tin chắc đối phương đang nấp sau gốc cây này, nên lại nói. Trong bóng tối, ngươi không thể trốn thoát. Hừ. Một trận gió mạnh đập vào mặt, đao quang giống nhau lóe lên. Từ sau thân cây, một con dao bay ra. Mã tấu của Trần Thành vội vàng vẫy. Đình đong, một tiếng giòn tan, hai con dao giao nhau, mã tấu của đối phương trực tiếp gãy làm hai. Giúp tôi với. Đột nhiên, người đứng sau thân cây hét lên. Nghe thấy thanh âm, Trần Thành sửng sốt, lúc này mới phát giác có rất nhiều tiếng gió. Ngay sau đó, một tá người xuất hiện xung quanh anh ta. Một tá người mặc đồ đen. Mặt khác. Sau khi nhận được tin tức, Bạch Long béo mập Trình Uyên cũng vội vàng chạy đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bệnh viện Long Đàn, 5 chiếc ô tô cũng lái ra, trên xe là tổ chức Long Uyển do Vương Mỹ Lệ cầm đầu, từ thành phố Tân Dương lao tới rừng cây ăn quả ở làng Tam Thạch Thôn. Ngay khi Trình Uyên và những người khác đến bên ngoài khu rừng trái cây. Bùm bùm, đột nhiên vài tiếng súng vang lên trong rừng cây ăn quả. Trình Uyên đang định lao vào thì choáng váng. Bạch Long và cô béo cũng dừng lại, cả ba nhìn nhau, và sau đó họ đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt nhau. Loại hoảng sợ này không phải vì bọn họ sợ bên kia có súng, mà là vì sợ Trần Thành gặp nguy hiểm. Không dám ở lại nữa, ba người không đợi Vương Mỹ Lệ và những người khác, xông thẳng vào rừng trái cây. Sau khi soi đèn pin, Trình Uyên nhìn thấy ba xác chết bị đại đao chém đứt cổ nằm cách đó không xa, không khí nồng nặc mùi thuốc súng và máu. Ba người bọn họ vẻ mặt trịnh trọng tiếp tục đi về phía trước. Họ nhìn thấy Trần Thành đang ngồi trên mặt đất sau một cái cây. Trần Thành hai mắt mở trừng trừng, trên bụng và chân đều chảy ra máu, trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa châm, hình như hắn vừa mới bỏ vào miệng. Trình Uyên vội vàng chạy tới đỡ anh dậy. Anh Dong, cố lên, cố lên. Anh hoàn toàn bối rối. Hình bóng của Lý Nguy đã từng xuất hiện trong tâm trí Trình Uyên, lúc này đang dần trùng xuống với Trần Thành, trong đầu anh hiện lên một linh cảm xấu. Gọi xe, anh gọi lại Bạch Long. Trần Thành chớp mắt, lồng ngực dao động kịch liệt, nói. Người đi rồi, Trình Uyên lắc đầu. Người chạy không được, sư tôn cũng không thể chạy tới. Đồng sư huynh đừng nghĩ tới chuyện này, cứ giao cho ta. Trần Thành nhếch miệng cười. Chết tiệt, bất cẩn, không ngờ hàng này lại có súng. Đừng lo lắng, người không thể chết, người đã bỏ lỡ điểm. Nghe thấy những gì Trần Thành nói, Trình Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn đang chảy máu, vì vậy Trình Uyên vẫn không dám sơ suất. Xe cấp cứu đến quá muộn, gọi Vương Mỹ Lệ và các những người khác để xem họ đang ở đâu. Không mất nhiều thời gian, 5 chiếc xe ô tô chạy vào rừng cây ăn quả. Một nhóm người mặc đồ đen lao ra khỏi xe, đứng đầu là Vương Mỹ Lệ. Sau khi nhìn thấy tình hình hiện trường, Vương Mễ Bối không nói gì, cùng Trần Thành chạy đi trên lưng, chào hỏi mấy người. Mau, trở lại bệnh viện. Những người khác đang bảo vệ phía của Trình Uyên. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn 3 thi thể nằm trên mặt đất, ra lệnh cho người mặc đồ đen. Mang về, đúng, 3 thi thể cũng đã được vận chuyển trở lại bệnh viện Long Đàn. Trong phòng phẫu thuật của bệnh viện Long Đàn, Trình Uyên đi đi lại lại một cách khó chịu, mắt đỏ hoe. Trong lúc đó, Bạch Long an ủi. Đừng lo lắng, bác sĩ cũng nói, nếu không có điểm gì, Trần Thành sẽ không chết. Trình Uyên gật đầu, nói vậy nhưng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Bài học chính học được từ Lý Nguy, Trình Uyên thực sự sợ hãi. Anh sợ rằng những người khác sẽ chết vì anh. Nhà của Trần Thành, Vương Mỹ Lệ bước tới và hỏi. Trình Uyên lắc đầu, rạng sáng thì nói chuyện, buổi tối bọn họ đều đã ngủ. Tôi hiểu rồi, tôi đã cử người canh cửa. Vương Mỹ Lệ gật đầu và đáp lại. Lúc này, từ đầu chọc cũng vội vàng chạy tới. Ông chủ, tôi đã phát hiện ra 3 người đó là thuộc hạ của Hoàng Tam ở thành phố Tân Đài Bắc. Tên đầu chọc chửi rủa. Mẹ kiếp, bọn côn đồ thành phố Đài Bắc mới đến thành phố Tân Dương của chúng ta để gây rối. Nghe vậy, vẻ mặt Trình Uyên nghiêm nghị. Vẻ mặt của hắn càng lúc càng lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sư Huynh thu hết mọi người, mạnh mẽ chạy tới, đem sức mạnh của Hoàng Tam giao cho ta, đem người khác giao cho ta. Khi nói lời này, anh ta có chút nghiến răng, giọng điệu lạnh như băng, đầy sát ý, với những chuyên gia như Vương Mỹ Lệ, và một số tên khốn ở phía bên kia, mọi chuyện không nên quá đơn giản. Vương Mỹ Lệ gật đầu và hỏi, chết hay sống, Hoàng Tam muốn sống, người khác dám ngăn cản. Trình Uyên nheo mắt nói, tùy tâm trạng của anh, cách chương.